Chương 2717, ám ảnh bang nhất cấp trưởng lão. Thứ nhất bạo. Bọn họ bị Trần Phong đánh kêu cha gọi mẹ, Trần Phong mỗi một quyền rơi xuống, chính là biết oanh sát chi ít một người. Mỗi một cước thích ra, liền đem một cái ám ảnh bang bang chúng đá đến đư tờ gân gãy xương, té xuống đất, vô cùng thê thảm. Trong nháy mắt, bọn họ đã bị Trần Phong chém giết hơn phân nửa. Còn lại những ám ảnh bang đó bang chúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhìn lấy Trần Phong ánh mắt, như là nhìn một cái thần ma mở dạng. Thậm chí, bọn họ liền ngăn cản suy nghĩ đều không có, phát một tiếng hô, chính là trốn ra phía ngoài chạy. Trần Phong cười ha ha, muốn chạy chạy sao hắn trực tiếp đuổi về phía trước, đem bọn hắn chém giết. Sau cùng, chỉ còn lại có ba người. Ba người này, đông nhiên quỳ rạp xuống đất, xoay người lại, nhìn lấy Trần Phong củ ONG quy tờ giờ ập tờ đầu bọn họ điên cuồng hô, van cầu ngươi, Trần Đại Nhân, đừng có giết ta, đừng có giết chúng ta. Trần Phong đang muốn động thủ, đông nhiên trong lòng hơi động, lưu bọn hắn lại, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Trần Phong nhìn lấy Bo NHN, lạnh lùng nói ra, ta cũng không cùng ngươi nhóm nói cái gì khác nói nhảm, ba người các ngươi nếu muốn mạng sống, thì đem bọn ngươi biết đến ám ảnh bang sự tình toàn bộ đều nói cho ta biết. Ba người tách ra nói cho ta biết một đối chiếu một cái, nếu có dấu diếm, tuyệt không dễ tha. Ba người kia, đã là bị Trần Phong sợ mất mật, tranh thủ thời gian điên cuồng mà dập đầu cầu xin tha thứ, trong miệng liên tiếp xác nhận. Bọn họ liền đùa nghịch tiểu tâm tư lá gan đều không có, đều là bị Trần Phong dọa trong đốc, tâm lý chỉ còn lại có hoảng sợ, lại không có bất kỳ cái gì nó tâm tình của hắn. Sau nửa canh giờ, cái này ba tên may mắn còn sống sót người, rời đi nơi đây. Nhưng bọn hắn thời điểm ra đi, thân hình lảo đảo lắc lắc, thất tha thất thể, hắn nhóm khí tức trên thân một chút cũng không có. Nguyên lai, ba người bọn hắn đã là bị Trần Phong phế bỏ tu vi. Trần Phong y gì theo lời hứa không có giết bọn hắn, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, bọn họ tội ác ngập trời, Trần Phong đã phế bỏ bọn họ tu vi, làm trừng phạt. Mà làm như vậy, cũng có thể bảo đảm Trần Phong hành tung không bị tiết lộ. Bởi vì, ba người bọn họ, bị phế sạch tu vi về sau, đối với ám ảnh bang tới nói đã không có bất kỳ giá trị gì. Lại thêm bọn họ trước đó tiết lộ qua ám ảnh bang bí mật, như vậy bọn họ trở lại ám ảnh bang về sau. Chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Ba người này cũng nghĩ rất rõ ràng, cho nên bọn họ rời đi nơi này về sau, căn bản cũng không có về ám ảnh bang, mà chính là thật nhanh về tử hỏa trấn, nhanh chóng nhanh rời đi. Trần Phong đứng tại chỗ, nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, như có điều suy nghĩ. Hiện tại, hắn đối với ám ảnh bang hết thảy đều đã là có một cái đại khái giải. Những thứ này bang chúng, đẳng cấp không cao, giải có hạn, nhưng lại vô cùng toàn. Vô cùng tạm. Trần Phong có thể từ đó suy đoán ra đến rất nhiều thứ. Kỳ Thải Huyên đi tại bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi, chủ nhân, chúng ta bước kế tiếp phải làm gì? Nàng đã là coi Trần Phong là thành người đáng tin cậy. Trần Phong nhẹ khinh hu khẩu khí, chậm rãi nói, rời khỏi nơi này trước, ta vừa rồi từ bọn họ bàn giao bên trong biết được. Lần này, bọn họ mỗi năm chi đội ngũ, 20 người, đều từ 3 tên cấp 2 trưởng lao thống lĩnh. Mà mỗi ba tên cấp 2 trưởng lão, phía trên lại có một tên nhất cấp trưởng lão. Cái này nhất cấp trưởng lão, tại ám ảnh bang bên trong, thực lực vẹn vẹn tại bang chủ phía dưới, vô cùng cứng hãn. Ta hẳn không phải là đối thủ như hắn tìm tới cửa lời nói, chỉ sợ hôm nay có chút khó khăn, chúng ta rời đi trước. Kỳ Thải Huyên gật gật đầu, Trần Phong quay người, đang muốn đi. Mà lúc này đây, đông nhiên một cái giả mùa thanh âm khàn khàn từ tiền phương cách đó không xa khặc khặc vang lên. Muốn đi đi được sao? Nghe được cái thanh âm này, Trần Phong nhất thời lạnh cả tim. Cái thanh âm này, đang nói chữ thứ nhất thời điểm, còn có phiêu phiêu miểu miểu, rời cái này một bên vô cùng xa. Làm nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, làm theo thì đã đi tới yên tĩnh chỗ. Thanh âm này, như là sơn quỷ đêm khóc một dạng, như có như không mà phù phiếm, khiến người ta cảm thấy căn bản không phân biệt được hắn ở đâu. Một hồi phía trước, một hồi ở phía sau. Rõ ràng chỉ là một thanh âm, dường như hồ đem Trần Phong cho vây vào giữa, cảm giác bốn phương tám hướng đều phảng phất vang lên cái thanh âm này đến một dạng. Trần Phong nhất thời trong lòng run lên. Tu vi của người này tuyệt đối cực cao, vô luận là hắn thật sự có thực lực như vậy, còn có là cố ý giả ra thực lực như vậy, cho dù là cố ý giả ra thực lực như vậy, có thể làm đến điểm này, cũng là cực kỳ không dính. Bởi vì, hắn phải không ngừng biến hóa vị trí. Điều này đại biểu lấy, khinh công của hắn thân pháp đã là đạt tới mức độ cực cao. Người này thực lực, tuyệt đối thâm bất khả chắc. Trần Phong từ tốn nói, không biết là vị bằng hữu kia, không cần ở chỗ này giả thần giả quỷ, mau chạy ra đây đi. Trần Phong nói ra một câu cuối cùng thời điểm, oanh thanh âm ùng ùng nổ vang, trong không khí một cơn chấn động. Nhất thời, tại mô một chỗ, một bóng người hiện hiện ra. Trần Phong thanh âm, trực tiếp đem hắn vị trí cho chấn động tới. Phát hiện, cái thân ảnh kia chính là một tên khô cạn lão giả, người mặc một bộ màu trắng bào phục. Tại cái kia màu trắng bào phục phía trên, làm theo là có vô số hư hư thực thực, như thật như ảo một dạng ảo ảnh. Nhìn vô cùng thâm ảo. Còn nếu là nhìn thời gian dài, thậm chí cho người ta một loại chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê cảm giác. Tên lão giả này, ánh mắt lạnh lùng giống như rắn độc. Hắn nhìn lấy Trần Phong, biểu hiện trên mặt hơi kinh ngạc, nhíu nhíu mày, nói ra, không nghĩ tới tiểu tử ngươi, thực lực ngược lại thật đúng là có một số, lại có thể phát hiện ta. Trần Phong nhìn lấy y phục trên người hắn, chậm rãi phun ra một câu, ám ảnh bang nhân không sai, lão phu chính là ám ảnh bang nhất cấp trưởng lão. Lý Vạn Long khô cạn ánh mắt của lão giả, ở chung quanh liếc nhìn một vòng. Nhìn thấy Hạ Hầu Tinh Hải cùng nằm Cảnh Huy, Thương Hoa Vinh thi thể, nhìn thấy những ám ảnh bang đó bang chúng thi thể. Nhất thời, ánh mắt của hắn thay đổi cực kỳ âm lãnh. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy rét lạnh nói ra, ngươi vợ ơ y ma giết ta thủ hạ nhiều người như vậy lần này, ta mang ra ba cái cấp 2 trưởng lão, 5 chi đội ngũ, hơn 20 người, vợ ơ y ma tất cả đều bị ngươi giết. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, không, ta chỉ giết 20 cái. Mặt khác ba cái, ta phế tu vi của bọn hắn, để bọn hắn xéo đi. Trần Phong trên mặt một bộ hời hợt biểu lộ. Mà nhìn thấy hắn biểu lộ như vậy, Lý Vạn Long sắc mặt thay đổi càng thêm bạo lệ hung ác, theo dõi hắn, âm lãnh nói ra, tiểu tử, ngươi lại còn dám thái độ như thế nói chuyện với ta đối mặt ta ngươi không sợ sao. Trần Phong mỉm cười nói, ta tại sao phải sợ a, không sợ có đúng không được, tiểu tử, đừng giả bộ. Lý Vạn Long nhìn chằm chằm Trần Phong. Mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói ra, ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi là tại cường giả vờ giả vịt, ngươi bây giờ chỉ sợ tâm lý đã sợ muốn chết đi. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngạ mạn, nhìn xuống Trần Phong, tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi có thể đến nơi đây, còn có thể sát thương ta dưới tay nhiều người như vậy, thực lực xác thực rất không tầm thường. Lý Văn Long, ám ảnh bang nhất cấp trưởng lão, cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ cao thủ.